đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào những thính giả thân mến của chuyên mục Chuyện Dài Kỳ. Các bạn đang lắng nghe Chuyện Dài Kỳ đồng phát trên trang nhocvietplus.com.vn và blogviet.com.vn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần 31 của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường qua giọng đọc của Mèo Moon và Jun nhé. Xin mời các bạn lắng nghe. 2 năm về trước, chàng đã giận dữ khi chàng khám phá ra nàng là một bá tước, một cô gái nông cạn đã hứa hôn, một kẻ công tử bột. Không nghi ngờ gì nữa, chỉ chăm chăm tìm kiếm một kẻ nào đó thú vị để làm ấm giường của mình. Tuy nhiên bây giờ, chàng cảm thấy bứt rứt một cách kỳ quặc rằng nàng đã không cưới gã công tử bột đó. Chàng đang định thốt lên hỏi nàng là tại sao nàng lại không cưới thì nàng nói: "Scotland thật khác với những gì mà tôi tưởng tượng." "Khác thế nào?" "Hoang dã hơn, nguyên thủy hơn. Tôi biết là những quý ông thường thích giữ những nơi như thế này làm nơi săn bắn. Nhưng tôi nghĩ là họ thường mang theo tiện nghi và người hầu. Tại sao nhà anh lại như vậy?" "Hoàng dã và nguyên thủy, cô đang ở trong đó đấy." Ian lặp lại, trong khi Elizabeth nhìn chàng vẻ ngạc nhiên bối rối. Chàng gom lại những mẩu thừa thức ăn của họ và nhanh nhẹn đứng dậy. "Cái gì cơ?" "Nhà của tôi ấy." Một màu đỏ ửng bối rối hiện lên trên đôi má mịn màng của nàng khi họ đứng đối diện nhau. Chàng đứng đó thở dốc vẻ hơi tức giận. Khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của chàng đầy vẻ quý phái và kiêu hãnh. Cơ thể quần quận những bắp thịt của chàng tỏa ra một sức mạnh thô sơ, và nàng cảm thấy chàng như thể những ngọn núi gồ ghề của quê hương chàng vậy. Nàng định mở miệng xin lỗi, nhưng thay vì vậy nàng lại vô tình để lộ ra ý nghĩ thầm kín của mình. "Nó phù hợp với anh." Nàng nói một cách dịu dàng, chịu đựng cái nhìn chăm chăm bình thản của chàng. Elizabeth vẫn đứng từ chối, đỏ mặt hay quay đi. Khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng được bao quanh bởi ánh hào quang lấp lánh, tỏa ra từ mái tóc vàng óng, buộc một cách hờ hững của nàng, nó phất phơ trong gió. Đó thật là một bức tranh mảnh rẻ, mỏng manh khi đối diện với người đàn ông cao lớn này. Ánh sáng và bóng tối, mỏng manh và mạnh mẽ, bướng bỉnh kiêu hãnh và kiên quyết cứng rắn, những mảnh ghép đối lập nhau hoàn toàn. Một lần nữa, sự khác biệt giữa họ lại lôi cuốn họ lại gần nhau. Bây giờ nó lại đang chia cắt họ. Cả hai họ đã già hơn, chín chắn hơn, khôn ngoan hơn, và đều tin chắc là mình đủ mạnh mẽ để chịu đựng và lờ đi ngọn lửa chậm chạp đang thiêu đốt họ. "Tuy nhiên, nó lại không hợp với cô." Chàng nhận xét với vẻ ôn tồn. Lời nói của chàng đẩy Elizabeth vào một trạng thái mụ mẫm. Nó lập một hàng rào ngăn cách nàng. Nàng đồng ý mà không thù hằn gì cả. Biết rằng những bộ váy áo làm nàng trông thật giống những bông hoa trong nhà kính loè loẹt và không thực tế. Cúi xuống, Elizabeth thu dọn tấm khăn, trong khi Ian chút giận bằng cách đi về phía ngôi nhà và bắt đầu lấy những khẩu súng ra lau để chuẩn bị cho việc đi săn ngày mai. Elizabeth quan sát chàng di chuyển những khẩu súng từ bao lên mặt lò sưởi, và nàng liếc nhìn lá thư mà nàng bắt đầu viết gửi cho Alex. Sẽ không có lý do gì để kết thúc nó một cách nhanh chóng cả. Nàng liền ngồi xuống và bắt đầu viết. Khi đến đoạn giữa của lá thư, có tiếng súng nổ bên ngoài và nàng đứng bật dậy ngạc nhiên lo lắng. Cho rằng chàng bắn ngay gần ngôi nhà nên nàng đi về phía cửa sổ và nhìn ra ngoài. Thấy chàng đang cầm khẩu súng ngắn trên bàn ngày hôm nay. Chàng giơ lên và ngắm vào một mục tiêu vu vơ rồi bắn. Chàng lại nhổ thuốc súng và rồi lại bắn, cho đến khi làm nàng tò mò bước ra ngoài, nhìn xem điều gì xảy ra. Chàng nhìn lướt qua nàng rồi lại quay đi. "Anh có bắn trúng mục tiêu không?" nàng hỏi, hơi ngượng vì ra đây quan sát chàng. "Có, cô có muốn thử kỹ năng của mình không?" "Điều đó còn phụ thuộc vào kích cỡ của mục tiêu." "Ai dạy cô bắn?" "Người đánh xe của chúng tôi." "Người đánh xe có vẻ tốt hơn anh trai cô nhỉ?" Ian cười chế nhạo, đưa cho nàng khẩu súng. Mục tiêu là cái cành đằng kia kìa. Elizabeth do dự khi nghe thấy sự ám chỉ chế nhạo của chàng về cuộc đọ súng của chàng với Robert. Tôi thực sự xin lỗi về cuộc đọ súng đó, nàng nói rồi tập trung mọi sự chú ý của nàng vào mục tiêu nhỏ xíu mà chàng chỉ. Dựa vai vào một cái cây bên cạnh, Ian quan sát nàng với vẻ thích thú khi nàng nắm chặt lấy khẩu súng nặng nề bằng cả hai tay và nâng nó lên, cắn chặt môi để tập trung. Anh trai cô là một tay súng rất tồi. Nàng nổ súng, bắn chúng ngay vào chiếc lá trên nhành cây mà chàng chỉ. Tôi thì không, nàng nói với một nụ cười nhếch lên tự mãn. Chàng không nói gì cả, chỉ suy nghĩ là nàng thật dũng cảm. Nàng đưa lại cho chàng khẩu súng và chàng đưa cho nàng khẩu khác đã nhồi thuốc súng. Cú bắn không tệ, mục tiêu là nhánh cây chứ không phải là chiếc lá. Chắc anh đã bắn trượt nhánh cây vì nó vẫn ở đó. Tôi sẽ nhìn anh thử, nàng nói và nâng khẩu súng lên và nhắm một cách cẩn thận. Cô nghi ngờ lời nói của tôi. Cầm súng, Ian nâng súng lên không dừng lại ngắm. Chàng bắn ngay, một miếng nhỏ của nhánh cây gãy và rơi xuống đất. Elizabeth rất ấn tượng, nàng cười lớn. Anh biết không, tôi hoàn toàn không tin cho đến bây giờ rằng anh thực sự có ý bắn vào những cái tua trên giày của Robert, nàng nói với một nụ cười thán phục. Chàng nhìn nàng với một nụ cười thích thú khi chàng nhồ lại thuốc súng và đưa nó cho nàng. Tại sao cô lại hủy hôn? Nàng giật nảy mình ngạc nhiên, cố gắng tự chủ nói giọng chế nhạo. Tử tước Modevit là người tương đối cao thượng, không thèm quan tâm đến những lời bàn tán về việc vị hôn thê của anh ta nhảy cẫng lên vì vui mừng với anh ở trong ngôi nhà gỗ trong rừng và trong nhà kính. Nàng nổ súng và bắn trượt. Trong mùa lễ hội đó còn bao nhiêu đối thủ? Nàng hiểu là chàng muốn ám chỉ là có bao nhiêu người lại cầu hôn nàng, và rõ ràng niềm kiêu hãnh không cho phép nàng nói là không có, cũng như không cho phép nàng nói quá nhiều về chuyện đó. Nàng nói cố gắng không để lộ sự ghê tởm khi nghe đến người theo đuổi béo ụ với một nhà đầy thiên sứ của nàng. Chàng đưa khẩu súng lên khi nàng nói, ngài Francis Beharven là một. Thay vì bắn ngay lập tức như chàng thường làm trước đây, chàng có vẻ như ngắm bắn quá lâu. Beharven là một ông già, chàng nói. Súng nổ và một nhánh cây gãy xuống. Khi chàng nhìn nàng, đôi mắt chàng lạnh như băng, gần như thể chàng nghĩ rằng nàng thật tệ. Elizabeth tự nói với bản thân mình rằng nàng đã quá tưởng tượng khi cho rằng cả hai người đã thân thiện hơn. Thật là suy nghĩ viển vông. Nàng quay lại mục tiêu, nâng súng lên và ngắm bắn. Những người khác là ai? Nàng cảm thấy bất căng thẳng khi nghĩ rằng chàng sẽ không tìm được khuyết điểm gì để giễu cợt người bạn ham thích thể thao và ẩn giật của mình. Nàng nói với một nụ cười kiêu căng nhẹ nhàng, huân tước John McMahon. Rồi nàng nổ súng. Ian bật cười gần như chết nghẹn vì cười. Chàng nói khi nàng quắc mắt lên nhìn chàng và đâm mạnh báng súng vào bụng chàng. McMahon, chắc là cô đùa. Anh phá hỏng cú bắn của tôi. Hãy làm lại. Không, tôi không thể bắn khi anh cứ cười như thế. Và tôi sẽ cảm ơn anh nếu anh bỏ hết những nụ cười ngớ ngẩn đó ra khỏi khuôn mặt anh. Huân tước McMahon là một chàng trai rất dễ thương. Anh ta quả thực là như vậy. Và cũng tốt như cú bắn của cô vậy. Bởi vì anh ta ngủ với khẩu súng của mình và những chiếc cần câu nữa. Cô sẽ mất cả cuộc đời mình để y anh vượt qua những con suối và lê bước qua những cánh rừng. Tôi phải nói rằng anh thật không trưởng thành và chín chắn hơn một chút nào cả. Chán của chàng nhăn lại khi thỏa thuận ngừng chiến của họ bắt đầu tan rã. Cô có ý quái quỷ gì khi nói điều đó? Elizabeth kiềm chế bản thân, nhìn anh một cách kiêu hãnh, khinh khỉnh của giai cấp quý tộc mà cô sinh ra. Ý tôi là anh hành động một cách thiếu đứng đắn như thể tôi đã làm một điều gì đó rất tồi tệ, xấu xa, trong khi sự thật là bản thân anh cũng không có ý định nghiêm túc, chỉ là một kẻ chuyên đi yêu đương lăng nhăng. Anh nói thật ra không hề ngại ngùng vì anh thật ra không hề phủ nhận được điều đó. Nàng nói một cách cực kỳ nỗ lực để nói một cách rõ ràng và lạnh lùng. Chàng kết thúc việc nhồi thuốc nổ trước khi nói, trái ngược với biểu hiện trên khuôn mặt rám nắng của mình. Giọng nói của chàng hoàn toàn nhẹ nhàng. Trí nhớ của tôi hình như không được tốt như cô. Ai đã nói với tôi như vậy? Anh trai tôi là một. Nàng nói không thể chịu đựng được sự giả vờ nhẹ nhàng của chàng. À đúng, Robert danh giá. Chàng quay lại mục tiêu và bắn, như nó đi rất xa so với mục tiêu. Anh thậm chí còn bắn không trúng cây. Tôi nghĩ anh đã nói là anh lau súng một cách cẩn thận. Nàng thêm vào khi thấy anh bắt đầu cẩn thận thả súng vào một chiếc bao bằng da, nhưng vẻ mặt cực kỳ lơ đãng. Chàng ngẩng lên nhìn nàng, nhưng nàng có cảm tưởng là chàng gần như quên mất nàng đang đứng ở đó. Tôi vừa quyết định mai sẽ làm. Chàng nói chẳng ăn nhập vào đâu cả, rồi đột ngột đi về phía ngôi nhà. Máy móc đặt những khẩu súng lên mặt lò sưởi, rồi đến bên bàn, cau mày vẻ suy nghĩ, rót đầy một ly rượu và uống cạn. Chàng tự nói với bản thân mình là không có gì khác biệt trong việc nàng cảm thấy thế nào khi nàng nghe anh trai nàng nói điều dối trá đó. Một điều nữa là nàng đã đính hôn khi đó và nàng đã thú nhận nàng coi quan hệ của họ chỉ là một mối quan hệ lăng nhăng qua đường. Niềm kiêu hãnh của nàng đã phải chịu đựng rất xứng đáng, nhưng không có gì tệ hơn cả. Và lại Ian cáu kỉnh nhắc nhở bản thân mình, chàng đã hứa hôn một cách chính thức và người phụ nữ đó xứng với chàng. Thật không hay ho gì khi bận tâm một cách ngu ngốc đến Elizabeth Cameron. Tử tước Mondovin là người tương đối cao thượng, không thèm quan tâm đến những lời bàn tán về việc vị hôn thê của anh ta, nhảy cẳng lên vì vui mừng với anh ở trong nhà gỗ trong rừng và trong nhà kính. Nàng đã nói như vậy về việc hủy hôn của mình. Rõ ràng là vị hôn thê của nàng hủy hôn là vì chàng, và Ian cảm thấy dằn vặt khó chịu vì tội lỗi mà chàng hoàn toàn không thể xua đuổi nó đi được. Lời biếng, chàng rót một ly rượu nữa, nghĩ đến việc đem đến mời Elizabeth. Ở bên cạnh chai rượu là lá thư Elizabeth đang biết giờ, bắt đầu là Alex thân yêu. Nhưng không phải do những chữ trong đó làm quay hàm chàng bệnh ra dữ tợn, mà là kiểu viết chữ rõ ràng, gọn ghẽ, biểu hiện học vấn uyên thâm và chính xác, hoàn toàn phù hợp với kiểu chữ của một giáo sư, không phải kiểu chữ ẻo lả của con gái, khó đọc nguệch ngoạc như trong bức thư mà chàng đã cố luận trước khi chàng hiểu được là nàng muốn gặp chàng ở nhà kính. Bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần 31 của truyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường qua giọng đọc của Jun Mèo Moon và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi ý kiến đóng góp, mọi chia sẻ hay những câu chuyện của mình, các bạn hãy gửi email về địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần 32. If you wanna fight, bite your tongue before you explode. Don't let this get out of control. You don't want me to leave you alone. When somebody loves somebody. You just stick it. Nobody else would put up with your games.